Chương 115, đất vô chủ. Khổng lồ như thế bầy sói, không thể nghi ngờ làm người ta kinh ngạc run sợ, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu đi theo mọi người. Một gã hộ vệ thấy thế vội vã thúc ngựa chạy tới Phạm Tăng trước mặt, lo lắng nói, cái này bầy sói không biết là vì cái gì mà tới. Mà lúc này Trương Lương ánh mắt cũng theo đó dừng lại ở những con sói kia bầy trên người, ánh mắt âm trầm. Nơi đây trước sau mười mấy dặm không có bóng người, gọi mọi người lưu ý một cái này bầy sói không có khả năng vô duyên vô cố theo chúng ta, cẩn thận một chút. Phạm Tăng nhìn một chút bên cạnh Hạng Lương, thấp giọng nói rằng, Thiên Minh nhìn một chút xa xa khổng lồ bầy sói, có vài phần kinh ngạc đối với bên cạnh Hạng Thiếu Mưa nói ra, thực sự là kỳ quái, từ đâu tới nhiều như vậy lang à, nơi này là trước kia Sở Quốc cùng Ngô Quốc trên biên cảnh hoang vu nhất một đoạn, trước sau cũng không có người ở, bầy sói ở chỗ này, chính là sinh vật mạnh mẽ nhất. Hạng Thiếu Mưa ngẩng đầu nhìn Thiên Minh, sắc mặt ngưng trọng nói, rất nhanh, Hạng Thiếu Mưa phát hiện một ít không thích hợp, những con sói kia đàn, dường như cách đám người càng ngày càng gần. Nhìn phía sau càng gần bầy sói, Trương Lương khẽ nhíu mày một cái đầu, lúc này, trong lòng ngủ mê man cái Thanh Nhi cũng tỉnh lại. Trương Lương nhìn về phía cái Thanh Nhi, đã thấy môi của nàng khẽ động, vội vã lắc đầu, ngăn lại nàng, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, ta tới nói là được, ngươi phải cho ta hảo hảo dưỡng thương. Nhìn Trương Lương, cái Thanh Nhi khẽ gật đầu, an tĩnh tựa ở Trương Lương trên ngực, không nói nữa, nàng tin tưởng Trương Lương sẽ giải quyết đây hết thảy. Thiếu Vũ, ngươi đi mời Phạm Tiên Sinh tới đây một chút được không, ta có lời sẽ đối hắn nói. Nhìn một chút Hạng Thiếu Mưa, Trương Lương nói thật. Tốt. Hạng Thiếu Mưa sững sờ, cực kỳ hiển nhiên, nàng không nghĩ tới, cái kia trong ấn tượng cường đại hơn bao giờ hết Trương Lương, thế mà lại như vậy bình dị gần gũi, nhìn hắn trên mặt thần sắc, Hạng Thiếu Mưa vội vã mời Phạm Tăng cùng Hạng Lương qua đây. Phạm Tiên Sinh. Nhìn Phạm Tăng, Trương Lương gật đầu báo cho biết một cái. Từ vừa rồi bắt đầu, đoàn xe phía sau tiểu gia phát hiện một chi khổng lồ bầy sói, sự xuất hiện của bọn họ, biểu thị có một địch nhân cường đại xuất hiện. Người nào một bên Hạng Lương hiển nhiên không có Phạm Tăng láo luyện thành thủ, lập tức hỏi. Thương Lang Vương. Trương Lương thanh âm bình tĩnh, thế nhưng ba chữ này hiển nhiên không lớn. Thương Lang Vương nghe được Trương Lương thoại ngữ, Hạng Lương đồng tử hơi co rụt lại, hiển nhiên có một ít ngoài ý muốn, chính là cái kia xú danh chiêu trường. Được xưng là đêm tối thích khách đoàn đầu mục Trương Lương khẽ gật đầu, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như thường, không sai, chính là hắn. Nghe vậy, Phạm Tăng hiển nhiên cũng sẽ không bình tĩnh, nghe nói lúc trước hắn là ở vì Hàn Vương phục vụ, thế nhưng từ Hàn Quốc diệt vong sau đó, cũng đã là hiểu vô âm tấn, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này xuất hiện. Những thứ này lang, lại là bị người thao túng lúc này, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ hai người cũng đã để sát vào, nghe Trương Lương thoại ngữ. Thiên Minh không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nhìn một chút xa giá theo sát phía sau không thôi bầy sói, Thiên Minh hầu như có thể chứng kiến cái kia trong miệng sói răng nhọn khép mở, đỏ thắm miệng rộng khiến người ta có chút kinh sợ. Cái kia bọn họ vì sao bây giờ còn không động thủ đâu? Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhìn bên cạnh Thiên Minh liếc mắt, hắn đang đợi một ra tay thời cơ tốt nhất. Ngu ngốc, hắn nếu được xưng đêm tối giết nhân ma, vậy khẳng định là phải chờ tới sau khi trời tối động thủ lần nữa. Lạc Hạng Thiếu Mưa trên gương mặt tươi cười đầy là khinh thị, hơi ngang bên cạnh Thiên Minh liếc mắt, thế nhưng nàng thoại ngữ cũng rất hiển nhiên không có cách nào khác để Thiên Minh chịu phục. Nhìn Hạng Thiếu Mưa, Thiên Minh có một ít ủy khuất toái niệm, ngươi để cho ta suy nghĩ nhiều một hồi, ta cũng sẽ nghĩ ra được. Phạm Tăng bên trên lại tràn đầy thần sắc ưu sầu, hắn biết, cái này Thương Lang Vương nếu hung danh tại ngoại, sợ rằng không phải dễ dàng như vậy đã phát, nghĩ được như vậy, Phạm Tăng nhịn không được quay đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, đã thấy Trương Lương bên trên còn có vài phần tiêu ý, không khỏi mừng rỡ. Trần Lương tiên sinh, người, có cái gì ứng đối phương pháp đối với cái này người thiếu niên? Phạm Tăng trong lòng vốn là còn lấy vài phần khinh thị, tại hắn nghĩ đến, Trương Lương tương như. Nay tuổi trẻ, coi như là có bản lĩnh gì, cũng chưa chắc có thể lộ vẻ đi ra, thế nhưng rất nhanh. Hắn liền phát hiện chính mình sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Chỉ là ngày đó ở trong rừng rậm, Trương Lương đánh bại Vô Song Quỷ Kinh Hồng Nhất Kiếm, cũng đủ để cho Phạm Tăng phủ định chính mình trước đây đối với Trương Lương nhận thức. Lúc này chứng kiến Trương Lương trên mặt thần sắc, Phạm Tăng thần sắc khẽ động, trong lời nói cũng là đem Trương Lương coi là sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Biện pháp ngược lại là không có, chỉ có thể cố gắng hết sức đem thương vong giảm miễn đến nhỏ nhất. Trương Lương ngưng thần trầm ngâm một chút, như vậy đông đảo bầy sói, chúng ta cứng rắn là đánh không lại bọn họ, chỉ có thể tách ra. Nghe Trương Lương, Phạm Tăng tán đồng gật đầu, hắn chính là muốn như vậy, dù sao, hạng thị nhất tộc mỗi người, đều là sở quốc sau cùng hòa chủng, không thể lãng phí ở nơi đây. Thiên Minh cùng hạng thiếu mưa vào lúc này cũng là hoàn toàn chen miệng vào không lọt, chỉ có thể nhìn hai người đối thoại, nhìn so với chính mình hai người không lớn hơn mấy tuổi Trương Lương sắc mặt bình tĩnh mà trầm ổn kể rõ cùng với chính mình quan điểm, ánh mắt hai người bên trong cũng là có vài phần sùng bái, chỉ là Trương Lương không có thời gian chú ý bầy sói bình thường đều có chính mình sinh tồn phạm vi, giả như có thể trước lúc trời tối, chạy ra mảnh này bình nguyên, chúng ta thì có một đường sinh cơ. Hiện tại chúng ta liền muốn tận lực tăng thêm tốc độ, lấy thoát đi khu vực này, xe ngựa tốc độ quá chậm, nhất định phải bỏ qua một bộ. Dùng 4 con mã là một bộ xe. Nói đến đây, Trương Lương thoại ngữ hơi dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Thương Lang Vương nếu như tới, mời chư vị yên tâm, giao cho ta đi đối phó, con hy vọng các vị có thể giúp ta bảo vệ tốt thanh nhi. Nhìn Trương Lương nghiêm túc khuôn mặt, Phạm Tăng bên trên nghiêm một chút. Bọn họ tự nhiên nhìn ra, Trương Lương cùng cái này Tần Quốc kiếm thánh quan hệ không giống bình thường, thế nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện phỏng đoán hai người quan hệ. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Phạm Tăng gật đầu, Lão Hủ đã biết, xin yên tâm đi. Có thể có Trương Lương đứng ra ứng đối Thương Lang Vương, Phạm Tăng trong đầu phảng phất như là thiếu một khối như cự thạch, buông lỏng không biết bao nhiêu, suy nghĩ một chút thật đúng là nực cười. Hắn cư nhiên đối với một cái tuổi không kịp nhược quán thiếu niên như vậy tín nhiệm. Thấy Phạm Tăng đáp ứng, Trương Lương cũng yên tâm bên trong lo lắng, tiếp tục nói ra, ngoại trừ lương thực, thủy, còn có vũ khí, những thứ khác đồ vật đều ném xuống. Lang tuy là hung ác độc địa, thế nhưng sợ lửa, dùng hỏa có thể ngăn cản chúng nó tới gần. Lúc này đây, tất cả mọi người phải liều mạng chiến đấu mới có cơ hội sinh tồn.